làm khách. Khả Hân hơi nhíu mày, sau khi nghe mục đích chú gọi cô về hôm nay thì cô không còn vui vẻ gì nữa. Đúng vậy, chú muốn mời cậu ta trở thành cổ đông của công ty. Chỉ cần cậu ta chịu bỏ ra 1.000 tỷ thì mọi chuyện khó trước mắt đều được giải quyết thỏa đáng. Đặng Thế Tùng mặt mày hớn hở, cái gì, chú muốn Vĩ Phong bỏ ra 1.000 tỷ. Khả Hân ngay lập tức bị dọa sợ, 1.000 tỷ là con số không tưởng, cô thật sự không nghĩ rằng anh sẽ tình nguyện bỏ ra số tiền đó. 1 tỷ đối Lâm Vĩ Phong chỉ như cây me rụng một chiếc lá thôi con à, thấy cô kinh ngạc như thế ông Thế Tùng giải thích. Lâm Vĩ Phong giàu tới mức đó sao? 1.000 tỷ cũng chỉ như một cái phất tay là có thể ném đi. Lâm Vĩ Phong đúng là được ông trời ưu ái quá nhiều, vừa có thể kiếm được nhiều tiền vừa có dung mạo và dáng vẻ được người khác yêu quý. Cô lại nghĩ tới Vĩ Thành, rõ ràng anh cũng là người tài hoa xuất chúng nhưng lại không được may mắn. Như so Vĩ Thành và Vĩ Phong thì cô cảm thấy ngưỡng mộ Vĩ Thành nhiều hơn, anh tuy bị hủy dung mạo nhưng vẫn rất oai phong, dáng vẻ đối đầu với tất cả mọi người trong cuộc họp cổ đông hôm ấy vẫn trong đầu cô. Khả Hân, con đang nghĩ gì vậy? Đặng Thế Tùng thấy cô không phản ứng nên thúc giục, quyết định như vậy đi, cuối tuần này con mời cậu ta đến đây đi. Khả Hân ngẩn ra, gấp gáp từ chối. Chú đừng giao cho con, đây là chuyện làm ăn công việc, chú đích thân mời anh ta sẽ hợp lý hơn. Lần trước chỉ có 50.000 đô mà đã khiến cô bị Vĩ Phong khinh bỉ vô cùng, hiện tại tới 1.000 tỷ không biết anh còn định khi dễ cô tới mức nào. Anh chửi cô mắng cô còn chịu được, chỉ là sợ anh tật xấu khó bỏ cứ tìm cách sàm sỡ cô thì Khả Hân thật sự không muốn liên can tới. Cách chương.